Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5741, con đường vô địch tam đại khí vận chí bảo. Diệp Lâm bắt đầu thanh toán, đến cùng là ai chết rồi, vì sao ta không có nhận đến bất cứ tin tức gì? Không biết, dù sao có khả năng liên lạc lên cũng còn tại, hiện tại thiên cơ hỗn loạn, muốn tra xét cũng tra xét không đến, hoàn toàn không biết là người nào chết rồi. Nhìn cái này huyết vũ, vẫn lạc không chỉ một vị thái ất kim tiên, đến cùng phát sinh cái gì? Chết tiệt, ta luôn cảm giác chuyện này không thích hợp. Đừng nói ngươi, ta cũng cảm giác không thích hợp, đồ chết tiệt. Thái ất kim tiên không phải chết dễ dàng như vậy, thoải mái tinh thần, có lẽ lần này không phải Diệp Lâm động thủ. Ngươi nói lời này, có chút ý tứ. Nhìn xem như vậy thật lớn động tĩnh, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều bị kinh động đến. Dòng sông thời gian nổi lên từng đợt pháp tắc ba động, vô số thái ất kim tiên đều tại trao đổi lẫn nhau. Từ khi Diệp Lâm bước vào thái ất kim tiên về sau, bọn họ liền biết toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại không bọn họ đất dung thân, bọn họ có thể làm, chỉ có trốn đến thời gian này trường hà bên trong, trốn vào vô tận thời không bên trong. Cứ như vậy, Diệp Lâm cho dù muốn tìm bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần tại chỗ này trốn tránh, bọn họ cũng không tin Diệp Lâm dám đến từng cái tìm bọn hắn. Huống hồ, bọn họ số lượng nhiều như thế, mà còn bọn họ vẫn là uy tín lâu năm thái ất kim tiên, cho dù Diệp Lâm chiến lược lại thế nào nghịch thiên, mới vừa đột phá hắn có lẽ sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Loại này ý nghĩ, là rất nhiều thái ất kim tiên ý nghĩ. Diệp Lâm tìm bọn họ để gây sự tỷ lệ, rất nhỏ. Dù sao người trẻ tuổi nha, lại bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới, thả điểm lời hung ác cũng là bình thường. Nhớ ngày đó bọn họ đột phá thái ất kim tiên đều chí khí cao ngất, đều tự cho là chính mình vô địch thiên hạ, bất quá cuối cùng đều bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Mà Diệp Lâm thì giống như bọn hắn, hiện tại để hắn phách lối một điểm, tương lai sẽ trở nên cùng bọn họ giống nhau như đúc. Hai tử nha, dỗ dành liền tốt. Tam tổ, đi tốt. Bên kia, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi nhân hoàng kiếm, quay người rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, toàn bộ nhân tộc khí vận bắt đầu rơi vào chấn động bên trong. Vô số trẻ mới sinh vô cùng quỷ dị chết bất đắc kỳ tử. Nhưng phàm là vừa ra đời hài nhi, tại trong khoảnh khắc cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Nhân tộc khí vận phản phệ, tại cái này một khắc cuốn tới. Không có nhân tộc tam tổ trấn áp, những này phản phệ vô pháp vô thiên, đang không ngừng ăn mòn nhân tộc, ăn mòn toàn bộ nhân tộc. Mà giờ khắc này Diệp Lâm đã đi tới bên trong tổ điện. Nhân tộc ba đại khí vận chí bảo. Một là không động ấn, hai là nhân hoàng kiếm, ba là nhân hoàng cờ. Mà giờ khắc này, bên trong tổ điện đứng rậm rạp chằng chịt nhân tộc cường giả, bọn họ đều một mặt kính sợ nhìn trước mắt Diệp Lâm. Nhân tộc khí vận dung chuyển, biến hóa to lớn như vậy để đám này nhân tộc cường giả nội tâm cảm giác được kịch liệt bất an. Bái kiến Diệp Lâm tôn giả, nhìn thấy Diệp Lâm đi vào đại điện, một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp ôm quyền khom lưng hành lễ. Cho dù đã từng đối Diệp Lâm khinh thường, đối Diệp Lâm có địch ý cường giả giờ phút này đều đàng hoàng đứng tại đại điện hai bên cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu cùng Diệp Lâm đối mặt. Ân, các người tụ tập tại cái này đại điện, vì chuyện gì? Diệp Lâm chắp tay, đi chân không tại đại điện mặt ngoài thảm đỏ bên trên, từng bước một hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Nhân tộc khí vận dung chuyển, hắn hiện tại muốn lợi dụng nhân tộc ba đại khí vận chí bảo trấn áp nhân tộc dung chuyển khí vận. Mà những này, chỉ có chính mình mới có thể làm đến. Thứ nhất, chính mình là nhân tộc thái ất kim tiên. Thứ hai, nhân hoàng kiếm đã nhận chính mình làm chủ. Thứ ba, nhân tộc khí vận thừa nhận chính mình. Ba yêu cầu này, Diệp Lâm toàn bộ thỏa mãn. Hiện nay toàn bộ nhân tộc trừ hắn, lại không người thứ hai có thể thỏa mãn ba yêu cầu này. Chương 5742, con đường vô địch ta giết. Nhân tộc khí vận dung chuyển, chúng ta trước đến chính là muốn hỏi thăm ba vị lão tổ tình huống cụ thể. Có cường giả nhìn xem Diệp Lâm thấp giọng giải thích nói. Nhân tộc tam tổ đã vẫn lạc, ngày sau nhân tộc đại sự, vì ta tạm quản. Diệp Lâm tay áo hất lên lớn tiếng nói. Âm thanh tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà bốn phía nhân tộc cường giả nhộn nhịp sắc mặt đại biến, bọn họ một mặt không thể tin nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm tôn giả, ngài hẳn là nói đùa. Có lão giả ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Ta chưa từng nói đùa. Nói xong, Diệp Lâm đã đi tới nhân tổ điện phía trước nhất, mà trước mắt của hắn thì nằm một chiếc đại ấn cùng với một mặt màu vàng kim lá cờ. Không động ấn là từ thái cổ thời kỳ truyền xuống chí bảo, nhân tộc từ xưa đến nay liền nắm giữ, nguyên bản phẩm giai không cao, thế nhưng tại nhân tộc khí vận thai nghén bên dưới, phẩm giai đã tăng lên tới đạo khí hàng ngũ. Nhân hoàng cờ là nhân hoàng tự tay luyện chế, vì chính là trấn áp nhân tộc khí vận. Mà nhân hoàng kiếm thì liền không giải thích. Lúc trước nhân tộc thống nhất toàn bộ tinh hà hoàn vũ về sau, khí vận thẳng tắp lên cao, một cái không động ấn không chấn áp được, về sau liền có nhân hoàng cờ, cuối cùng dưới cơn nóng giận, nhân hoàng sẽ bội kiếm của mình cũng lưu lại. Cái này mới khó khăn lắm đem nhân tộc mãnh liệt khí vận chấn áp xuống. Bất quá bây giờ xem ra, ba kiện chí bảo chấn áp khí vận, vẫn là quá xa xỉ. Nhân tộc khí vận đã không nhiều bằng lúc trước. Dám hỏi Diệp Lâm tôn giả, ba vị lão tổ, vì sao mà chết? Trầm mặc nửa ngày một đám nhân tộc cường giả cuối cùng mở miệng dò hỏi. Diệp Lâm lời nói, lại liên tưởng đến lúc trước mưa máu, cái này để bọn họ ý thức được, Diệp Lâm không có lừa bọn họ, cùng bọn họ đến thật. Bất quá bọn họ rất là nghi hoặc, nhân tộc ba vị lão tổ, là thế nào vẫn lạc? Hơn nữa còn là đồng thời vẫn lạc ba tôn, là ta giết, nhẹ nhàng bốn chữ tại đại điện bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, những cường giả này mặt mũi trắng bệch. Bọn họ không thể tin nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm bóng lưng. Thậm chí có cường giả hai mắt bên trong tràn ngập nộ khí, thế nhưng bọn họ cũng không có lên tiếng, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Dám hỏi Diệp Lâm tôn giả, vì sao? Cuối cùng, có cường giả nhẫn nhịn nộ khí cùng với bi thương mở miệng nói. Bọn họ đều không phải đồ đần. Diệp Lâm làm sao có thể vô cớ giết người tộc ba vị lão tổ? Mà còn động tác còn như thế nhanh. Mà còn, ba vị lão tổ từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới nhân tộc hai đại chí bảo cùng với nhân tộc con bài chưa lật. Cái này liền nói rõ, ba vị lão tổ là cam nguyện mà chết. Trong đó, tất nhiên có nguyên do. Nhân tộc thiếu nợ đại nhân quả, vì trả lại nhân quả, ba vị lão tổ cam nguyện chịu chết. Diệp Lâm nói xong, hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Bởi vì hắn nhìn thấy một giọt máu, một giọt dòng máu màu vàng óng. Huyết dịch này bên trong ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà cỗ khí tức này, chính mình rất quen thuộc. Lý Tấn Hoàng, Thái Cổ Nhân Hoàng một giọt máu. Đây chính là nhân tộc con bài chưa lật sao. Giờ phút này, Diệp Lâm mới xem như minh bạch, vì sao mãi cho đến hiện thế, nhân tộc đều tàn lụi đến bộ dáng như thế, lại không có chủng tộc khác công khai đối nhân tộc mở rộng trả thù. Vì sao cho dù phía sau đại thế bên trong, chủng tộc khác xuất hiện Đại La Kim Tiên về sau, cũng không dám trả thù nhân tộc. Nguyên lai, nhân tộc trong tay còn nắm như vậy con bài chưa lật a. Thái Cổ Nhân Hoàng một giọt tinh huyết, coi lực lượng ba động, tất nhiên là Đại La Kim Tiên cảnh giới Thái Cổ Nhân Hoàng lưu lại huyết dịch. Một khi huyết dịch này bị thôi động, liền chỉ bằng giọt máu này là đủ đánh xuyên qua toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Nhân tộc lá bài tẩy này rất đáng sợ a. Diệp Lâm không biết chủng tộc khác có hay không cùng loại con bài chưa lật, cho dù có, tự nhiên cũng không bằng một giọt máu này. Chương 5743, con đường vô địch trấn áp khí vận. Mà còn, phía sau sinh ra những cái kia Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng là kiêng kỵ giọt này máu tươi, cho nên mới không dám xuất thủ đối phó nhân tộc. Bọn họ thật vất vả bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng không muốn chạm đến cái này lông mày. Thái Cổ Nhân Hoàng uy danh quá thịnh, dù chỉ là một giọt máu tươi, bọn họ cũng không dám tiến lên cược. Sau một khắc, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, ba tôn nhân tộc khí vận chí bảo chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt. Cho ta chấn, Diệp Lâm tay phải đột nhiên đè ép. Trong khoảnh khắc, nguyên bản táo bạo phun trào nhân tộc khí vận đột nhiên bị Diệp Lâm chấn áp xuống. Khổng lồ khí vận bắt đầu trở nên thành thật. Thì ra là thế, ai, ba vị lão tổ, đi tốt. Giờ phút này, Diệp Lâm sau lưng một đám nhân tộc cường giả đã bắt đầu vì nhân tộc ba vị lão tổ tiệc tiễn đưa. Bọn họ thân cư cao vị, trong đó còn có mấy cái chân chính lão cổ đồng, hóa thạch sống, tự nhiên biết một vài thứ. Lại liên tưởng đến Diệp Lâm thành tựu Thái Ất Kim Tiên, bọn họ liền minh bạch tất cả. Bọn họ tất cả đều hiểu. Nhìn xem nhân tộc khí vận dần dần bình ổn lại về sau, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, hai đại khí vận chí bảo lại lần nữa trở lại trên thớt. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm xoay người lần nữa hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Diệp Lâm tôn giả, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn xem Diệp Lâm cái gì cũng không có an bài cứ như vậy rời đi, có nhân tộc cường giả nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại ba vị lão tổ đều không có, bọn họ dựa vào ai vậy? Tự nhiên là dựa vào Diệp Lâm a. Lúc trước làm cái gì, hiện tại liền bảo trì làm cái gì. Ta sẽ không quản các ngươi, ta có thể bảo đảm là, tại ta tồn tại ở tinh hà hoàn vũ đoạn thời gian này bên trong, không có bất kỳ cái gì Thái Ất Kim Tiên sẽ đối nhân tộc xuất thủ. Nói xong, Diệp Lâm thân hình hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong. Chỉ để lại một đám nhân tộc cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trở về A chư vị, tiếp tục bồi dưỡng hậu bối. Hiển nhiên, Thái Ất Kim Tiên không phải hắn điểm cuối cùng, mà chỉ là hắn khởi điểm, tại hắn thành tựu Đại La thời điểm. Chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được một tôn Thái Ất Kim Tiên. Không sai, nhất định phải bồi dưỡng được một tôn Thái Ất Kim Tiên, nếu không nhân tộc nguy rồi. Đi, trở về đi, hiện tại tinh hà hoàn vũ thật là loạn đáng sợ. Nhân tổ điện có nhân tộc khí vận chiếm cứ, vạn tà bất xâm, ta tính toán tại chỗ này tu hành. Tu hành, ngươi tu hành cái rắm, không bằng lấy ra tài nguyên đến bồi dưỡng hậu bối. Một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp rời đi đại điện. Diệp Lâm cái kia mấy câu nói đã nói rất rõ ràng. Thái Ất Kim Tiên cũng không phải là hắn điểm cuối cùng. Hắn liền như là thái cổ nhân hoàng một dạng, phù dung sớm nở tối tàn. Đợi đến đế lộ hiện thế, liền sẽ mở ra hắn chân chính con đường vô địch, sau đó một đường chém giết thành tựu đại La Kim Tiên. Đây mới là Diệp Lâm đường, mà không phải trốn tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong làm một cái không còn gì khác ký sinh trùng. Diệp Lâm hành tẩu tại tinh không bên trong, phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, vô số quỷ dị vô số quái vật tà tu nhộn nhịp trốn đi. Bọn họ núp trong bóng tối nơm nớp lo sợ nhìn xem Diệp Lâm đi xa, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Mà Diệp Lâm tiến lên phương hướng, thì là Phượng Hoàng nhất tộc. Một lát sau, nhìn trước mắt lớn đại Phượng Hoàng pho tượng, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoan nghênh Diệp Lâm đạo hữu. Đột nhiên, một vị nam tử trung niên chắp tay đi ra nhìn xem Diệp Lâm cười to nói. Diệp Lâm đạo hữu, mời. Nam tử trung niên hướng về Diệp Lâm có chút vẫy chào. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu đi thẳng về phía trước. Phượng Hoàng nhất tộc lúc trước giúp mình, chính mình tự nhiên là đến cảm ơn. Đột phá Thái Ất Kim Tiên bước đầu tiên, chính là một người lên cửa cảm ơn đã từng trợ giúp qua chính mình người. Sau đó, liền bắt đầu từng cái điểm danh thanh toán. Những tên kia, một cái đều chạy không được. Chương 5744, con đường vô địch bắt đầu trả thù. Lần này đa tạ đạo hữu vì ta hộ đạo. Một chỗ to lớn đại điện bên trong, Diệp Lâm nhìn trước mắt nam tử trung niên khẽ cười nói. Mà nam tử trung niên thì cầm một vò rượu đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, hắn không quan trọng vung vung tay. Đạo hữu, lần này vì ngươi hộ đạo, ngươi nếu là muốn cảm ơn, vậy liền cảm ơn ta nhi tử a. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt lấy cái chết bức bách, ta có lẽ cũng sẽ không tới. Mà còn, đạo hữu lần này đột phá thực là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Nam tử trung niên là Diệp Lâm rót rượu, phối hợp nói. Mà Diệp Lâm thì cười mà không nói, chỉ là nhẹ nhàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu kế tiếp là sao tính toán? Nam tử trung niên nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiếp xuống tính toán sao? Tự nhiên là sẽ những cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng từng cái đưa tiến đi. Không phải vậy đạo hữu ngươi cho rằng thiên đạo vì sao muốn bảo vệ ta thành Thái Ất Kim Tiên? Diệp Lâm nói xong, nam tử trung niên thần sắc khẽ giật mình, sau đó có chút nhắm mắt lại. Thoáng suy tư một lát sau, nam tử trung niên lông mày dần dần giãn ra. Xem ra, chính mình suy đoán được chứng thực. Cái này thiên đạo, thật là đánh một tay tính toán thật hay. Thái cổ thời kỳ, thái cổ nhân hoàng thanh toán một đợt, để thiên đạo bản nguyên tăng mạnh. Mà bây giờ, đợt thứ hai thanh toán lại tới sao? Vị này cùng vậy quá cổ nhân hoàng, quả thật có dị khúc đồng công chi diệu a. Thiên đạo thực biết chơi. Đã như vậy, vậy đạo hữu phải cẩn thận một chút, những tên kia, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, cuối cùng cười nói. Lần này thanh toán, hắn Phượng Hoàng nhất tộc xem như là trốn khỏi một kiếp. Đó là tự nhiên, lần này ta đặc biệt trước đến cảm ơn đạo hữu. Diệp Lâm nói xong, tiện tay vung lên, đại điện phía trên liền bày đầy bàn đào cùng bàn đào rượu. Ta cũng không có đồ tốt, những vật này đều là từ hỗn độn bí cảnh bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được, hy vọng đạo hữu không muốn ghét bỏ. Nhìn xem những vật này, nam tử trung niên hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt, đều là đồ tốt a. Ta làm sao sẽ ghét bỏ đâu, ta cảm ơn đạo hữu còn không kịp đây. Nam tử trung niên đứng dậy hướng về phía trước đi đến. Cái này bàn đào rượu, có thể là chân chính bảo vật. Đáng tiếc, chỉ có hỗn độn bí cảnh bên trong mới có. Mà bây giờ, đại điện bên trong để đó những này, đều có thể sánh được tinh hà hoàn vũ bên trong mấy cái đại thế lấy được tổng cộng. Chủ yếu là lịch đại hỗn độn bí cảnh mở ra về sau, các tộc nội tình cấp thiên kiêu đều nghĩ cách muốn làm đến những vật này, thế nhưng có thể làm được thiên kiêu ít càng thêm ít. Dẫn đến bàn đào rượu cùng bàn đào biến thành có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Bàn đào rượu mỹ vị đến cực điểm, rất được Thái Ất Kim Tiên yêu thích. Đương nhiên, hắn cũng thích, tất nhiên đạo hữu thích, vậy ta liền yên tâm. Đạo hữu chính là ở đây thật tốt hưởng thụ rượu ngon a, Diệp Lâm cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm từng bước một hướng về đại điện đi đến, mỗi đi một bước, thân hình của hắn liền hư ảo một điểm. Đợi đến triệt để một bước cuối cùng bước ra, Diệp Lâm thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Thanh toán a thanh toán, ai? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Sau đó lại nhìn về phía khắp nơi trên đất bàn đào rượu. Hắc hắc hắc, phát tài, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Một ngày uống một vò, không, hai ngày uống một vò. Không được, vẫn là trăm năm một vò a, chậm một chút uống, chậm một chút uống. Nhìn xem những ngày bàn đào rượu, nam tử trung niên sờ lên cằm bắt đầu phán đoán. Nhi tử a, nhiều như thế bàn đào rượu ngươi không nắm chắc được, nghe lời, để cha tới. Gặp không may. Chương 5745, con đường vô địch như thế nào rác rưởi như vậy? Một chỗ lạ lẫm tinh không bên trong, Diệp Lâm chắp tay đứng ở tinh không bên trong, 3000 tóc bạc theo gió phiêu lãng. Mà hắn ánh mắt thì bình tĩnh nhìn trước mắt một tòa đại giới. Bản tôn đến, còn không ra sao? Nhìn trước mắt đại giới, Diệp Lâm nói khẽ. Âm thanh rất nhẹ, không ẩn chứa mảy may tình cảm. Âm thanh tại tinh không bên trong truyền bá, trước mắt đại giới bên trên lực lượng pháp tắc điên cuồng tập hợp. Cuối cùng, một đạo từ pháp tắc ngưng tụ thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Thân sắc hắn lạnh nhạt, một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Lâm. Không nghĩ tới, ngươi như thế có thể mang thù. Thân ảnh kia nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên cười, mà Diệp Lâm cũng cười. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ thả lời hung ác, cũng cho rằng ngươi sẽ trốn tránh không đi ra, thế nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói. Diệp Lâm nói xong, vô số đạo từ pháp tắc ngưng tụ trăm vạn trượng kiếm khí chậm rãi tạo thành. Những này rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tồn tại ở tinh không bên trong, kiếm khí mặt ngoài phun ra nuốt vào lấy lực lượng kinh khủng. Bản tôn lúc trước nói qua, vô thượng tiên tông nhất định diệt, bao gồm tính mạng của ngươi ta cũng muốn. Nói xong, vô số đạo trăm vạn trượng khoảng cách kiếm khí hướng về nơi xa phía kia đại thế giới mà đi. Trong khoảnh khắc, cái này một tòa đại thế giới trực tiếp bị cái này rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí xuyên thấu, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Mà trong đó, vô số cường giả tính mệnh nhộn nhịp vẫn lạc tại dưới trường kiếm. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm trước mặt cái kia một thân ảnh đều không có xuất thủ, hắn chỉ là như thế lẳng lặng nhìn xem tông môn của mình đệ tử chết ở trước mặt mình. Tựa như những ngày đệ tử đã chết đối hắn mà nói, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Ngắn ngủi trong chốc lát, vô thượng tiên tông liền từ toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong hoàn toàn biến mất. Mà cái kia một thân ảnh chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hiện tại khí cũng vung, có thể rời đi đi. Sau một khắc, một thanh âm vang vọng tinh không, mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Khởi nguyên đồng thuật, mở. Theo Diệp Lâm nói xong, nơi xa cái kia một thân ảnh nháy mắt tiêu tán, mà vô số thời không xuất hiện ở trước mắt mình không ngừng hiện rõ. Cuối cùng, tại dòng sông thời gian một cái nơi hẻo lánh, Diệp Lâm nhìn thấy. Tìm tới ngươi, làm càn, làm sao có thể. Oanh, theo Diệp Lâm bước ra một bước, tự thân hình nháy mắt không hợp thời ở giữa trường hà bên trong. Thật sự cho rằng trốn đi, ta liền không tìm được ngươi sao. Loại này ý nghĩ, quả thực thật quá ngu xuẩn. Diệp Lâm chắp tay đứng tại hư không bên trong nhìn trước mắt người khinh thường cười một tiếng. Mới vừa đột phá liền có thần uy như thế, không hổ là có khả năng có thể so với thái cổ nhân hoàng cường giả. Phía dưới, một vị dáng người mê hồn, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Diệp Lâm phát ra một đạo tiếng thở dài. Mà cái này nữ tử, chính là vô thượng tiên tông phía sau màn lão tổ, lúc trước ra tay với mình người. Thù này, Diệp Lâm từ đầu đến cuối cũng còn nhớ kỹ đây. Hiện tại cũng đến, trả thù thời điểm. Ta mặc dù không biết ngươi là lúc nào thành đạo, thế nhưng đến bây giờ, tu vi cũng mới vẻn vẹn chỉ có thái ất kim tiên sơ kỳ, thật là phế vật. Nhìn thấy nữ tử trước mắt tu vi về sau, Diệp Lâm không chút khách khí cười lạnh nói. Căn cứ cái này nữ tử khí tức đến xem, đột phá thái ất kim tiên thời gian tất nhiên không ngắn. Mà bây giờ, vẫn là thái ất kim tiên sơ kỳ, đây không phải là phế vật là cái gì. Quả thực chính là trong phế vật, làm càn, ngươi dám như vậy ức hiếp ta. Diệp Lâm vừa dứt lời, phía dưới nữ tử kia liền không bình tĩnh. Theo nàng bước ra một bước, bốn phía thời gian trường hà đều đang kích động, vô số pháp tắc không ngừng quanh quẩn, vô số thời không nháy mắt rơi vào tịch diệt. Chương 5746, con đường vô địch quá phế vật. Vô số đạo pháp tắc hướng về Diệp Lâm mà đến, nhưng mà không đợi những này pháp tắc tới gần Diệp Lâm, liền vô căn cứ hóa thành vỡ nát. Căn bản không đến gần được Diệp Lâm trong vòng 3 trượng địa phương. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy một mực chắp tay nhìn xem nàng. Chơi chán sao? Theo Diệp Lâm trở tay một trường vỗ ra, nơi xa nữ tử kia sắc mặt đại biến. Nàng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, kinh khủng thái ất kim tiên lực lượng bắt đầu điên cuồng lan tràn, vô số thời không bên trong, từng đạo lưu quang ngăn tại trước người của nàng. Nhìn kỹ lại, mỗi một đạo lưu quang đều là một chỗ thời gian hình chiếu. Nàng mưu đồ lợi dụng các đại thời không hình chiếu đến ngăn trở Diệp Lâm một chiêu này. Nhưng mà, tại nàng ánh mắt không thể tin bên dưới, những cái kia thời không hình chiếu một cái tiếp một cái vỡ vụn, cuối cùng toàn bộ hóa thành hư vô. Mà nàng cả người thì đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, đôi mắt đẹp không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Làm sao có thể như thế cường? Nữ tử ghé vào phía dưới cự thạch bên trên hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đều là thái ất kim tiên, chính mình lắng đọng lâu như vậy, người này chỉ là vừa đột phá mà thôi, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Tất cả mọi người là thái ất kim tiên, có khả năng bước vào thái ất kim tiên, nào có một cái là đơn giản. Thế nhưng hiện tại vì cái gì? A, có phải là hối hận, lúc trước vì sao không có giết chết ta? Diệp Lâm lại lần nữa lật tay chấn động, nữ tử kia thân thể nháy mắt bạo tạc, thái ất kim tiên thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ. Liền tại cái kia huyết vụ xuất hiện một sát na, nơi xa dòng sông thời gian bắt đầu kịch liệt lăn lộn, một cái thao thiên cự lãng đột nhiên hướng về kia huyết vụ mà đi, trong chớp mắt cái kia huyết vụ liền tiêu tán không thấy. Mà tại cái kia sóng lớn bên trong, lại tản ra từng tia thiên đạo chi lực. Thả ta, tất cả mọi người là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trạng thái, ta cùng đắc tội ngươi những tên kia thực lực đều không sai biệt lắm, ngươi nếu là hiện tại giết ta, những tên kia sẽ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đến lúc đó, những tên kia sẽ trực tiếp kết hợp ra tay với ngươi, cho dù ngươi lại thế nào yêu nghiệt, cũng quả quyết chịu không được những tên kia liên thủ công phạt. Tại ý thức đến chính mình không phải Diệp Lâm đối thủ, nữ tử bắt đầu tính toán cùng đàm phán. Diệp Lâm khi nghe đến câu nói này phía sau triệt để cười. Tất nhiên bọn họ đều giống như ngươi nhỏ yếu, vậy ta vì sao muốn thả ngươi? Thật là làm trò cười cho thiên hạ, thế nhân đều nói Thái Ất Kim Tiên khó giết, Thái Ất Kim Tiên bất tử bất diệt, vậy bản tôn ngược lại muốn xem, cái này truyền ngôn đến cùng phải hay không thật. Nói xong, vô số đạo xiềng xích vô căn cứ sinh ra, xiềng xích sẽ nữ tử kia triệt để gò bó, vô số đạo kiếm khí nháy mắt sẽ nữ tử kia đâm lạnh thấu tim. Không, không muốn. Cảm nhận được nguyên thần của mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, nàng không ngừng gào thét, không ngừng hướng về Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Nàng là Thái Ất Kim Tiên, nàng thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên a. Nàng sẽ không chết, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Thái Ất Kim Tiên nên bất tử bất diệt, có lẽ thọ nguyên vô biên. Có lẽ, oanh, theo một đạo tiếng vang vang lên, nữ tử nguyên thần thân thể triệt để vỡ vụn. Mãnh liệt nguyên thần lực lượng bị dòng sông thời gian thôn phệ, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nói đúng ra, là bị thiên đạo thôn phệ. Một tôn Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc, đối với thiên đạo đến nói, có khả năng thu lấy đến bản nguyên thực sự là rất rất nhiều. Liền cầm khu vực thứ ba bên ngoài xa xôi chi địa nêu ví dụ tử. Một tôn Thái Ất Kim Tiên một thân tinh hoa biến thành làm thiên đạo bản nguyên, đầy đủ thiên đạo tại nơi đó nhấc lên một tràng chân chính linh khí sống lại, tiên khí sống lại, tu hành hệ thống sống lại. Để nơi đó tu hành hoàn cảnh cũng có thể thay đổi đến tốt, cũng có thể sinh ra kim tiên tầng 9 tu vi cường giả đỉnh cao. Chương 5747, con đường vô địch mộng bức Diệp Lâm, tất cả đều là phế vật. Diệp Lâm một thân một mình tại dòng sông thời gian bên trong hành tẩu, vừa đi vừa quan sát, săn giết những cái kia trốn tại dòng sông thời gian chỗ sâu Thái Ất Kim Tiên. Trong đó, Diệp Lâm còn phát hiện mấy cái vật có ý tứ, đó chính là núp ở dòng sông thời gian bên trong quỷ dị cùng chính mình chưa từng nhìn thấy quái vật. Tu vi đều rất không tệ, thế nhưng cuối cùng toàn bộ chết tại Diệp Lâm trong tay. Khoảng thời gian này, Diệp Lâm cũng khắc sâu cảm nhận được thiên đạo cường đại. Tinh hà hoàn vũ bên trong chỉ có một đầu dòng sông thời gian, mà mặt khác thời không, thì là chủ thời không hình chiếu, một cái thời không hình chiếu chính là một phương tinh hà hoàn vũ. Trong đó sinh linh đều là chân chính tồn tại, mà những này, đều là thiên đạo tại duy trì. Nếu là thiên đạo nổi giận, điều động toàn bộ lực lượng, cho dù Đại La Kim Tiên đến, Diệp Lâm xem chừng cũng phải quỳ đi. Bởi vì cỗ này mênh mông lực lượng thực sự là quá đáng sợ. Bất quá may mắn, thiên đạo đối với chính mình không có hứng thú. Diệp Lâm vô luận đi đến địa phương nào, sau lưng luôn là có một đầu dòng sông thời gian yên lặng đi theo. Phàm là Diệp Lâm giết một cái sinh linh, sau lưng cái kia một đầu dòng sông thời gian liền sẽ thôn phệ thi thể. Mà còn thời gian này trường hà bên trên thì tản ra hùng hậu thiên đạo khí tức. Xem xét chính là thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí lén lén lút lút theo sau lưng Diệp Lâm, thời khắc chuẩn bị. Tìm tới, đột nhiên, Diệp Lâm hơi nhíu mày, trước mắt dòng sông thời gian đột nhiên phá vỡ, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Diệp Lâm, người nhất định muốn không chết không thôi sao? Người kia hướng về Diệp Lâm giận dữ hét, mà Diệp Lâm thì hơi nhíu mày. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, lại là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ, vô số đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng người kia thân thể. Người kia còn không có kịp phản ứng, thân thể thậm chí nguyên thần đều bị kiếm khí rảo sát. Thái Ất Kim Tiên khó giết, sinh mệnh lực ương ngạnh. Trong mắt ta, phất tay có thể giết, sinh mệnh lực ương ngạnh, ở trước mặt ta càng là không tồn tại. Một đám Thái Ất Kim Tiên lẫn nhau bện nói dối, để mọi người nhìn lên các ngươi. Diệp Lâm đứng tại chỗ khinh thường nói. Hắn từ khi bước vào tinh không về sau, không biết nghe đến bao nhiêu Thái Ất Kim Tiên truyền thuyết, mỗi một người đều sắp đem Thái Ất Kim Tiên thổi tới bầu trời. Mà bây giờ xem ra, Thái Ất Kim Tiên bất quá là áp đảo Kim Tiên bên trên một cảnh giới mà thôi, cảnh giới này sinh linh cũng không có cái gì đặc biệt. Liền giống như Kim Tiên gặp phải Thái Ất Huyền Tiên, cũng không có địa phương gì đặc biệt, chỉ là tương đối mạnh mà thôi. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Xác thực ương ngạnh, thế nhưng cái kia cũng muốn phân người, nếu là đối mặt chính mình, đưa tay có thể giết. Bất quá Diệp Lâm nghĩ lại, tự nhiên cũng nghĩ đến bọn gia hỏa này bện cái này nói dối mục đích. Bọn gia hỏa này liền tựa như sâu mọt đồng dạng bám vào tinh hà hoàn vũ bên trên, bám vào trên thiên đạo, không ngừng hút lấy thiên đạo máu, mà thiên đạo thì bắt bọn hắn không có cách nào. Mà còn, bọn họ bản thân thiên tư liền dừng bước ở đây, căn bản vô vọng Đại La Kim Tiên. Mà bọn họ muốn như thế sống sót, vừa sợ trong đó sản sinh ra giống thái cổ nhân hoàng như thế tuyệt thế yêu nghiệt cho bọn họ tới một lần đại thanh tảo. Cho nên liền liên thủ bện cái này nói dối. Làm như vậy chỗ tốt chính là, cho dù có hậu đến thái ất kim tiên, tại cả ngày lẫn đêm mưa dầm thấm đất những ngày thái ất kim tiên truyền thuyết về sau, cho hắn chính mình bước vào thái ất kim tiên cảnh giới về sau, đối với những ngày tiền bối phản ứng đầu tiên tự nhiên sẽ là bảo trì lòng kính sợ. Đương nhiên, Diệp Lâm vừa bước vào thái ất kim tiên cũng là dạng này, nội tâm luôn có một loại âm thanh nói cho hắn, thái ất kim tiên sinh mệnh lực ương ngạnh, mà còn chí cao vô thượng, khó mà diệt trừ bỏ. Chương 5748, con đường vô địch cực lớn hoang ngôn. Mà bây giờ, cái này nói dối tự sụp đổ. Bởi vì đích thân động thủ giết hai cái về sau, để hắn nhận thức đến, cái gọi là thái ất kim tiên, cũng liền có chuyện như vậy. Bọn gia hỏa này, rõ ràng tân tân khổ khổ biện tốt cái này nói dối, vì sao còn muốn ra tay với mình đâu. Nếu là lúc trước bọn gia hỏa này không ngăn trở chính mình, chờ mình bước vào thái ất kim tiên về sau, có lẽ còn sẽ không như vậy tàn bạo, cũng không đến mức từng cái đi tìm, từng cái đi săn giết. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể nói, bọn gia hỏa này đường đi sai. Càng thêm chuẩn xác một điểm, đó chính là bọn gia hỏa này đường đi hẹp. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm tựa như là một cái thợ săn đồng dạng tại lúc này ở giữa trường hà bên trong hành tẩu, săn giết. Tại giết mấy tôn thái ất kim tiên về sau, hắn triệt để minh bạch. Đều là một đám bao cỏ, ghé vào thiên đạo phía trên hút máu hấp huyết quỷ mà thôi. Bọn gia hỏa này, đều là thái ất kim tiên sơ kỳ. Trách không được bọn gia hỏa này như thế sợ hãi chính mình. Trách không được kiếm tôn hoàn toàn không muốn cùng bọn gia hỏa này làm bạn, thực sự là những vật này, hoàn toàn chính là thật giả lẫn lộn. Xem ra, thiên đạo muốn giết chết trái tim của bọn họ đã đạt đến đỉnh phong a. Chậc chậc chậc, tiểu tử này là thật hung ác a, gặp phải chính là giết, hoàn toàn không mang mảy may lưu tình. Dòng sông thời gian chỗ sâu, kiếm tôn ôm cánh tay chép miệng một cái cảm khái nói. Ngươi cũng có thực lực này, lúc trước vì sao không đi? Nơi xa, thiên khung có chút mở to mắt nhìn hướng nơi xa kiếm tôn. Khi ta thành đạo ở giữa quá sớm, tính toán bối phận, ta đều là thái cổ nhân hoàng tổ tông. Ta thành đạo lúc đó, tinh hà hoàn vũ hoàn cảnh cũng không có ác liệt như vậy. Mà từ bị thái cổ nhân hoàng trống rỗng một bộ phận về sau, ta cũng không có cơ hội xuất thủ a. Mà cho tới bây giờ, ta lúc đầu huyết tính cũng không có. Xa xưa tuế nguyệt, quả thật sẽ san bằng một người góc cạnh. Kiếm tôn khẽ thở dài một cái nói. Nếu là đặt ở hắn mới vừa thành thái ất kim tiên lúc kia, lấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên cũng sẽ cùng Diệp Lâm làm đồng dạng sự tình. Thế nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi. Lúc trước huyết tính đều bị tuế nguyệt mài hết. Ngươi, còn bao lâu? Thiên khung trầm tư một lát, cuối cùng nhìn hướng kiếm tôn. Ta hiện tại chạy tới đỉnh cao nhất, hiện tại liền chờ tiểu tử này thành đại la, đến lúc đó, ta có thể nhìn ma tiểu tử này đại la chi đạo bước ra cái kia một bước cuối cùng. Vậy nếu là hắn thành không được đâu? Cái kia toàn bộ tinh hà hoàn vũ liền không người có khả năng thành tựu đại la. Nói xong, hai người liếc nhau, sau đó nhộn nhịp lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Thành đại la, thành không được, Diệp Lâm nếu là thành không được đại la, cho dù thiên đạo đều sẽ không vui lòng. Bên kia, Diệp Lâm lật tay lại đánh chết một tôn thái ất kim tiên, hai mắt thì hiện lên một tia không thú vị. Vốn cho là mình bước vào thái ất kim tiên về sau, sẽ kinh lịch một tràng ngừng không được khoáng thế đại chiến, không nghĩ tới, trở thành chính thái ất kim tiên, vẫn cứ vẫn là vô địch. Bọn gia hỏa này, hoàn toàn chính là sâu mọt, hấp huyết quỷ, tự nhiên một cái không thể lưu. Trong đó, Diệp Lâm cũng nhận đến không ít tài nguyên. Những tài nguyên này, nói như thế nào đây, quá nhiều. Những tài nguyên này, đều là bọn gia hỏa này cướp đoạt toàn bộ tinh hà hoàn vũ kết quả. Trách không được thiên địa hoàn cảnh càng ngày càng kém, tầng dưới chót tu sĩ tu hành càng ngày càng khó khăn. Có nhiều như vậy sâu mọt ghé vào thiên đạo trên thân hút máu, cái này tu hành hoàn cảnh có thể tốt sao? Diệp Lâm có dự cảm, chờ mình lần này giết sạch bọn gia hỏa này về sau, thiên đạo bản nguyên sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, thiên đạo có khả năng sẽ mở ra một lần chân chính hoàng kim đại thế. Các loại thiên kiêu đua tiếng đứng đầu đại thế. Chương 5749, con đường vô địch thê thảm quá nguyên. Ta sai rồi, Diệp Lâm, thả ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào thái ất kim tiên trung kỳ, đại la kim tiên có hy vọng, người không thể giết ta, không thể giết ta. Dòng sông thời gian bên trong, Diệp Lâm vô tình sẽ một tôn thái ất kim tiên cường giả trấn sát ở chỗ này. Lập tức liền có thể vào thái ất kim tiên trung kỳ. Đại la có hy vọng, đặt cái này cho ta đánh giám đâu. Cho đến tận này, ta đã giết 10 tôn thái ất kim tiên cường giả. Nói như vậy, ta thật là một tôn sát thần a. Diệp Lâm nhìn xem hai tay của mình nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính mình, cũng coi là một tôn sát thần. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực, mình quả thật là sát thần. Dù sao, chết tại trong tay mình sinh linh nhiều không kể xiết. Quả thực đếm mãi không hết. Quá yếu, quả thực quá yếu, phế vật quả thật không xứng để ta đích thân xuất thủ. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, ba đạo phân thân xuất hiện tại sau lưng. Ba đạo phân thân xuất hiện về sau cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng chui vào dòng sông thời gian bên trong. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước, tự thân đã biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Vốn cho rằng là một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chém giết, không nghĩ tới là đơn phương nghiền ép. Đám người kia, để chính mình đề không nổi mảy may hứng thú. Giết bọn hắn, cũng không có cái gì ý tứ, không bằng để chính mình phân thân tiến đến. Mà Diệp Lâm thì chân trần đi tại tinh không bên trong. Chính mình hiện tại, có thể nói là chân chính làm đến cử thế vô địch, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong làm đến vô địch chân chính. Mà tinh hà hoàn vũ bên trong phát sinh hạo kiếp, Diệp Lâm cũng không có đi nhúng tay. Cái này hạo kiếp chính là do trời nói đích thân đẩy mạnh, chính mình cũng không có nhúng tay lý do. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ đế lộ hiện thế. Đứng tại tinh không bên trong Diệp Lâm thở dài một tiếng. Lúc trước hắn chỉ là mặt ngoài vô địch mà thôi, vụng trộm còn có một đám thái ất kim tiên thật cao đứng tại đỉnh đầu của mình. Mà bây giờ, chính mình làm đến vô địch chân chính. Những cái được gọi là thái ất kim tiên, từng cái giống như rãnh nước bẩn bên trong chuột, hắn nhìn đều không muốn nhìn một chút. Tới, theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, tại trước mắt của hắn, một vài bức hình ảnh không ngừng lập lòe. Những hình ảnh này đều đến từ tinh hà hoàn vũ bên trong, theo hình ảnh lập lòe, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Dừng, theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, hình ảnh chậm rãi dừng lại. Tìm tới, tiểu tử ngươi, làm sao bị phong ấn? Trách không được không có ngươi thông tin. Nhìn trước mắt hình ảnh, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày, sau đó bước ra một bước. Toàn bộ thân hình tại thời không bên trong xuyên qua, bước ra một bước liền đi đến khu vực thứ hai. Quá, Thái Nguyên, ngươi tạm được sao? Một chỗ bị liệt diễm bao khỏa địa phương, ba đạo thân ảnh bị từng đạo xiềng xích gắt gao trói chặt, mà thân thể bọn hắn thân thì một mực tại bị cái này lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Ta tạm được, không chết được. Thái Nguyên ngẩng đầu một mặt hư nhược nhìn hướng nơi xa hai nữ thấp giọng nói. Ta sắp không chống nổi. Trong đó một vị nữ tử nói khẽ, ngữ khí của nàng cực kỳ suy yếu, toàn thân cũng bắt đầu thay đổi đến hư ảo. Không muốn, Thanh Thanh, chịu đựng, ta hiện tại đã sắp tìm tới đi ra biện pháp, chúng ta nhất định có thể đi ra. Thanh Thanh, chịu đựng, lại cho ta một chút thời gian. Mắt thấy nữ tử thân hình dần dần hư ảo, Thái Nguyên cuống lên. Thần sắc hắn lo lắng nhìn hướng nơi xa nữ tử, tính toán dùng loại này biện pháp để nữ tử kia khôi phục lại. Thế nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi, nữ tử kia liền tựa như nghe không được đồng dạng chậm rãi nhắm mắt lại. Tiết kiệm chút khí lực a, tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương đều bị vây lại một vạn năm, đừng nói Thanh Thanh, liền ta cũng không kiên trì nổi. Một vị khác nữ tử liếc một cái Thái Nguyên, một mặt yếu ớt nói. Chương 5750, con đường vô địch Diệp Lâm ghét bỏ. Nên, chết tiệt, chờ ta đi ra, nhất định giết Lưu gia. Mắt thấy Thanh Thanh thân hình triệt để tiêu tán, Thái Nguyên cắn răng gằn từng chữ, hai mắt bên trong tràn đầy hận ý ngập trời. Lưu gia có kim tiên tầng 8 cường giả tọa trấn, cho dù ngươi đi ra cũng là đường chết một đầu, khác khoác lác, vẫn là suy nghĩ một chút làm sao ra ngoài đi. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị luyện chết. Còn sót lại nữ tử trợn nhìn Thái Nguyên một cái uể oải nói. Mà Thái Nguyên thì cắn răng bắt đầu vận công, toàn thân mặt ngoài trên mặt ống khóa thần văn đã còn dư lại không có mấy. Đợi đến những này thần văn triệt để bị ma diệt về sau, chính mình liền có thể thoát khốn. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thái Sơ trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, không nghĩ tới lại lăn lộn thành cái này điều dạng, so chết còn khó chịu hơn. Theo giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai, Thái Nguyên thần sắc ngẩn người. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Tại nhìn đến người tới về sau, hắn không thể tin chừng to mắt, dùng sức nháy nháy mắt. Cái này, liên tục xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, Thái Nguyên kích động không nói nổi một lời nào. Thầy, sư tôn, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngài a, sư tôn a. Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên trực tiếp tại Diệp Lâm trước mặt khóc lên, bởi vì toàn thân bị xiềng xích gò bó, Thái Nguyên chỉ có thể dùng sức giãy giụa. Mà Diệp Lâm thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. May mắn chính mình là nhớ tới người này, cái này nếu là chậm thêm một năm, tiểu tử này sợ rằng liền không có. Mà xuống một khắc, gò bó Thái Nguyên xiềng xích nứt thành từng khúc, không gian này bên trong hỏa diễm cũng tại một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thoát khốn Thái Nguyên ngay lập tức liền tiến lên ôm chặt lấy Diệp Lâm. Sư tôn, đồ nhi kém chút cho rằng đời này liền không gặp được ngươi, sư tôn a, sư tôn a. Thái Nguyên không để ý hình tượng bắt đầu khóc lớn, mà Diệp Lâm thì một mặt bất đắc dĩ. Trước thả ra ta còn chưa có chết. Diệp Lâm nói xong, Thái Nguyên cái này mới chậm rãi thả ra Diệp Lâm không ngừng lau nước mắt. Sư tôn, đem ta mộ dao cũng thả đi. Thái Nguyên lau nước mắt chỉ vào nơi xa bị xiềng xích trói chặt nữ tử nói khẽ. Mà xuống một khắc, nữ tử kia trên thân xiềng xích liền biến mất không còn tăm hơi. Vãn bối mây mộ dao, xin ra mắt tiền bối. Thoát khốn Mây Mộ Dao một mặt hư nhược hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Trở về, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, lúc trước chết đi nữ tử cũng chậm rãi hiện rõ. Thanh Thanh, nhìn xem chính mình tình nhân cũ lại sống đến giờ, Thái Nguyên lập tức trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Đậu phộng, sư tôn ta cũng quá điêu a. Ta đây là, mới vừa bị phục sinh Thanh Thanh nhìn một chút chính mình, lại quay đầu nhìn một chút Thái Nguyên, lại nhìn về phía Diệp Lâm. Chính mình không có chết. Sư tôn, may mắn ngài đến kịp thời, nếu không ngài sợ rằng liền rốt cuộc không gặp được ngài hảo đồ đệ. Thái Nguyên lại nhịn không được hướng về Diệp Lâm khóc kể lể. Mà bên người Thanh Thanh thì trừng to mắt. Thái Nguyên có sư tôn. Thái Nguyên không phải không cha không mẹ cô nhi sao? Ở đâu ra sư tôn? Lại gạt ta, bản tôn cho rằng ngươi sẽ lẫn vào rất tốt, không nghĩ tới lại thê thảm như thế. Bị người ta cùng chó đồng dạng nhốt tại nơi này trên vạn năm, không bằng chết tính toán. Diệp Lâm nhìn xem người này một mặt xem thường. Nếu không phải mình cùng người này còn có một phần tình thầy trò, chính mình mới sẽ không xuất thủ. Dù sao người này có khả năng thê thảm như thế, tất cả đều là chính mình gây nghiệp chướng. Chính mình tự tìm cái chết. Sư tôn a, không thể nói như thế a, ta đều là bị hãm hại a sư tôn, không quan hệ với ta a. Sư tôn, ngài nhưng phải báo thù cho ta, ngài nhẫn tâm nhìn thấy ngài thích nhất đại đồ đệ chịu như vậy khi dễ sao? Chương 5751, con đường vô địch duyên phận đã hết. Nhìn xem người này, Diệp Lâm có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, mà sau lưng hai nữ thì một mặt tò mò nhìn một màn này. Thái Nguyên có như thế cường đại sư tôn, ngươi nói sớm a, làm hại chúng ta đi theo ngươi nhận dòng dã một vạn năm đắng. Đừng khóc, đi thôi. Cuối cùng, Diệp Lâm phất ống tay áo một cái mang theo ba tên này quay người rời đi nơi đây. Vừa ra đến, Diệp Lâm liền nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều là người, lần lượt từng thân ảnh cầm trong tay vũ khí rậm rạp chẳng chịt sẽ mấy người vây quanh. Dám hỏi các hạ đến từ phương nào? Trên trời cao, một vị trên người mặc lộng lẫy trang phục nam tử trung niên nhìn xem Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Mà đứng tại xung quanh hắn các đệ tử thì cầm vũ khí gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cái kia một bộ bộ dáng, tựa như chỉ cần trung niên nam tử này ra lệnh một tiếng, bốn phía các đệ tử có khả năng mặt chính xông lên sẽ Diệp Lâm mấy người chặt thành thịt nát đồng dạng. Tản, Diệp Lâm chậm rãi phun ra một cái chữ. Trong khoảnh khắc, bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh đều rất giống bụi đất đồng dạng tiêu tán ở trong thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cái này đầy trời thân ảnh liền nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Cái này, một màn này, nhìn sau lưng hai nữ một mặt mộng bức. Như thế cường, cái kia trong đó thế nhưng là còn có kim tiên tầng 8 chí cường giả a. Nói chỉ là một câu, liền đều đã chết. Cái này cũng quá không hợp hợp lẽ thường a. Cái này cũng có chút quá. Ta có thể cứu được ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai, ngày sau đường còn cần chính ngươi đi. Nhớ tới, mọi việc cẩn thận. Nói xong, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình dần dần thay đổi đến mở đi. Sư tôn, ngài khoan hãy đi. Ngài tốt xấu cho ta điểm bảo mệnh đồ vật a, sư tôn. Vô luận Thái Nguyên thế nào kêu gọi, Diệp Lâm thân hình lại hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh về sau, Thái Nguyên cái này mới thở dài một tiếng. Thái Nguyên, sư tôn của ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi vì cái gì lúc trước đều không có nói với chúng ta qua? Giờ phút này, Thái Nguyên sau lưng hai nữ đi lên phía trước hỏi tới, hai mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Mà Thái Nguyên lại lần nữa thở dài một tiếng, nói. Nói với các ngươi cái gì a? Từ lần trước từ biệt về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn, thậm chí liền liên hệ đều không liên lạc được hắn. Lần này, có lẽ là hắn cảm ứng được ta sắp chết a, ai? Có lẽ liền rốt cuộc không có lần sau. Lại lần nữa thở dài một tiếng, Thái Nguyên tùy ý vung vung tay, như vậy một người trầm mặc xuống. Mà sau lưng hai nữ gặp cái này cũng không có nói cái gì, cùng nhau trầm mặc xuống. Ba người tất cả đều trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Sông lớn, chậm một chút, còn muốn chạy sao? Một chỗ lạ lẫm tinh không bên trong, một đạo thân ảnh nho nhỏ tại tinh không bên trong tán loạn. Một cái từ nước sông tạo thành tiểu nhân kéo lấy Lạc Dao cái mông tại tinh không bên trong tán loạn, hai cái chân ngắn nhỏ chuyển nhanh chóng. Lạc Dao mở hai tay ra khanh khách cười to, mà vô luận nàng nói thế nào, dưới thân tiểu nhân đều không có ý dừng lại chút nào. Không biết chạy bao lâu, Lạc Dao dưới thân tiểu nhân cái này mới chậm rãi dừng lại. Mà bọn họ phía trước, đang đứng một thân ảnh. Diệp Lâm ca ca, nhìn phía xa cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Lạc Dao mở hai tay ra liền hướng về Diệp Lâm chạy đi. Mà Diệp Lâm thì mở hai tay ra sẽ Lạc Dao ôm vào trong ngực, ban đầu tiểu nhân hướng về tượng trưng vung vẩy mấy lần hai tay, lập tức tại chỗ tiêu tán. Khoảng thời gian này đem ngươi chơi vui vẻ a. Diệp Lâm ôm Lạc Dao khẽ cười nói. Nào có, Lạc Dao mới không vui. Lạc Dao miệng nhỏ một xẹp, một đôi tròng mắt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 5752, con đường vô địch người phương nào đến? Ôm Lạc Giao, Diệp Lâm tại tinh không bên trong không ngừng xuyên qua. Thấy qua chính mình đại đệ tử, đương nhiên phải đi gặp một mặt chính mình cái kia không có nhất tồn tại cảm nhị đệ tử. Nói thật, lúc trước thu đồ thời điểm, Diệp Lâm liền đối Thái Nguyên ký thác kỳ vọng, liền vẻn vẹn Thái Nguyên cái kia bảng, Diệp Lâm liền cảm thấy người này tương lai tất nhiên có thể có tiền đồ. Bất quá đáng tiếc, nếu không phải mình chạy đến kịp thời, người này đã không có. Bảng cái đồ chơi này, cũng cùng vị trí có quan hệ. Cũng tỉ như Thái Nguyên bảng có lẽ tại huyền hoàng đại thế giới thoạt nhìn rất nhiều bức, thế nhưng một khi rời đi huyền hoàng đại thế giới, bảng thoạt nhìn cũng chỉ có chuyện như vậy. Bảng hạn mức cao nhất, căn cứ vào người trên thế giới này hạn. Phàm là rời đi phương thế giới này, thân ở hoàn cảnh khác biệt, bảng tự nhiên sẽ phát sinh lớn vô cùng ba động. Đây cũng là một trong số đó. Mà cả ngày tại tinh không bên trong tu sĩ, mặt của hắn tấm biểu hiện hạn mức cao nhất tự nhiên là tại cái này tinh không bên trong hạn mức cao nhất. Mặc dù bảng thoạt nhìn rất kém cỏi, thế nhưng đó là căn cứ vào vũ trụ mênh mông đến nói. Nếu là cái này tu sĩ tùy tiện đi vào một phương tiểu thế giới bên trong, cái kia tốt xấu đều là một tôn khí vận chi tử. Thái Nguyên có thể lăn lộn thành dạng này, đã coi như là rất không tệ. Bởi vì không phải người nào đều là Diệp Lâm. Bắt đầu, Thanh Vân Tông tiểu tạp dịch. Hiện tại, Tinh Hà Hoàn Vũ người thứ nhất. Mà Diệp Bất Khuất tiểu tử này, là thật khiến Diệp Lâm kinh ngạc. Mặc dù bây giờ Diệp Bất Khuất tu vi còn không có Thái Nguyên cao, thế nhưng cũng không nhìn một chút vừa mới bắt đầu Diệp Bất Khuất, trời sinh phế thân thể, tu hành thứ đồ gì đều vô dụng. Mà bây giờ, người này có khả năng đi đến một bước này, cũng xác thực vượt quá Diệp Lâm dự đoán. Cùng lúc trước hắn rất giống. Ai, thật nhàm chán a. Một chỗ nhìn như nhân gian tiên cảnh địa phương, một vị thanh niên bắt chéo hai chân nhìn phía xa biển mây buồn bực ngán ngẩm. Mà tại bên cạnh hắn thì ngồi xếp bằng một vị nam tử trung niên. Buồn chán ngươi cũng phải chịu, hiện tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ đều tại đối mặt một tràng hảo kiếp, đây là chúng sinh kiếp nạn, chúng ta lập tức muốn làm, chính là vượt qua trận này hảo kiếp. Nam tử trung niên trợn nhìn thanh niên một cái mở miệng giải thích. Tốt tốt tốt, ta biết, thanh niên vội vàng xua tay cầu xin tha thứ. Ngài có thể tuyệt đối đừng cho ta nói những đạo lý lớn kia, những năm này lỗ tai ta đều nhanh muốn lên kén. Cho ngươi nói tốt ngươi không nghe, này, có người tới. Đột nhiên, thanh niên hơi nhíu mày, lập tức đứng dậy hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy nơi xa biển mây bên trong, một thân ảnh một bước ngàn dặm đang hướng về bọn họ mà đến. Không đúng, người này không có chút nào khí tức, là cường giả. Nam tử trung niên híp mắt nhìn, một lát sau hắn tê cả da đầu. Không có khí tức, không cảm ứng được khí tức. Cường giả chân chính. Cường giả, ta ngược lại muốn xem là rất mạnh cường giả. Thanh niên híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Theo hai tay của hắn vỗ một cái, bốn phía biển mây bên trong đột nhiên vang lên từng đạo kinh thiên tiếng kiếm reo. Một đạo lại một đạo kiếm khí từ biển mây bên trong thoát ra, những này kiếm khí tại biển mây bên trong đan vào, mưu đồ sẽ thanh niên kia gắt gao vây ở kiếm trận bên trong. Người đến người nào? Diệp Bất Khuất híp mắt lớn tiếng nói. Một lát sau, nhìn xem người tới đối với chính mình lạnh nhạt. Diệp Bất Khuất cũng là nổi giận, thậm chí ngay cả chính mình cũng lờ đi. Hừ, giết, theo Diệp Bất Khuất vẫy tay, biển mây bốn phía trường kiếm nhộn nhịp hướng về kia một thân ảnh đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, làm hắn cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy những này trường kiếm nhộn nhịp lưu lại tại khoảng cách thân ảnh kia ba trượng bên ngoài địa phương dừng lại, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Chương 5753, con đường vô địch ai? Trở về không được, làm sao, liền ta cũng không nhận ra. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn phía xa hai người, theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, bốn phía trường kiếm đều nhộn nhịp phát ra một đạo tiếng gào thét, vô số trường kiếm đều ngã vào biển mây bên trong. Thầy, sư tôn, tại nhìn đến Diệp Lâm khuôn mặt về sau, Diệp Bất Khuất không thể tin dụi dụi con mắt. Liền một bên Thâu Thiên đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Rất quen thuộc mặt a, đồ nhi Diệp Bất Khuất, bái kiến sư tôn. Tại chính thức xác nhận Diệp Lâm thân phận về sau, Diệp Bất Khuất lập tức ôm quyền quỳ xuống. Mà Thâu Thiên thì khiếp sợ đứng lên, xác định, người này, chính là Diệp Lâm, còn nhận ra ta à. Diệp Lâm ôm Lạc Giao đi tới lục địa bên trên nhìn trước mắt quỷ Diệp Bất Khuất khẽ cười nói. Đồ nhi đời này cũng sẽ không quên sư tôn, Diệp Bất Khuất một mặt chân thành nói. Đời này, hắn vô luận quên người nào, cũng sẽ không quên Diệp Lâm. Nếu là không có Diệp Lâm, hắn hiện tại có lẽ đều đã luân hồi mấy ngàn đời. Là Diệp Lâm sẽ hắn từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Kim tiên một tầng, không sai tu vi. Đứng lên đi, Diệp Lâm phất ống tay áo một cái, Diệp Bất Khuất thân thể chậm rãi đứng lên. Hắn chính một mặt tò mò nhìn Diệp Lâm trong ngực Lạc Giao. Sư tôn, đây là ngài nữ nhi sao? Trầm mặc một lát, Diệp Bất Khuất thăm dò tính hỏi. Không phải, nàng là muội muội ta. Diệp Lâm cười sẽ Lạc Giao để dưới đất. Thì ra là thế, sư tôn muội muội ta nên gọi tên gì? Ta cũng có thể kêu muội muội. Diệp Bất Khuất gãi đầu ngồi xổm tại Lạc Giao trước người, nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác nữ hài. Hắn thừa nhận, hắn đời này vào Nam ra Bắc, sống như thế lớn, đều không có nhìn thấy qua như thế tinh xảo nữ hài. Cô bé này toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị tựa như đều là thiên đạo đích thân điêu khắc một dạng, hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn mỹ không một tì vết bốn chữ này, rất khó đem dùng đến trên người một người. Thế nhưng hiện tại, liền dùng đến. Làm sao, không nhận ra, nhìn đứng ở tại chỗ ngây người Thâu Thiên, Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tại hạ Thâu Thiên, bái kiến Diệp Tôn. Thâu Thiên mãnh liệt áp chế chính mình nội tâm khiếp sợ hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Tam hoa nở rộ, bất hủ thân thể. Cái này một bộ đặc thù, hoàn toàn là Thái Ất Kim Tiên đặc thù a. Cũng chính là nói, đứng ở trước mặt hắn, là một tôn chân chính Thái Ất Kim Tiên. Cái này để hắn vô cùng khiếp sợ. Thái Ất Kim Tiên, đây chính là Thái Ất Kim Tiên a. Ai, nhìn thấy Thâu Thiên như thế một bộ xa lạ dáng dấp, Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó vung vung tay không nói gì thêm. Tiểu tử này, trước đây còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ. Mà bây giờ, trở về không được. Tông chủ, vừa rồi phát sinh cái gì? Đúng lúc này, hai vị trên người mặc trường bào màu trắng nữ tử từ phía trên một bên mà đến quỳ gối tại Diệp Bất Khuất trước mặt thấp giọng nói. Không có việc gì, sư tôn của ta đến xem ta, đi xuống chuẩn bị thịnh yến. Diệp Bất Khuất tùy ý khoát tay một cái nói. Mà hai vị nữ tử thì một mặt hoảng sợ, các nàng lén lút nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, lập tức quay người rời đi. Tông chủ sư tôn, tông chủ còn có sư tôn. Đó không phải là nói, là bọn họ lão tổ. Tông chủ sư tôn khẳng định rất mạnh a. Không nghĩ tới, các nàng kiếm tông còn có như thế một vị chỗ dựa. Là, tông chủ, theo hai nữ rời đi, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng nơi xa biển mây. Bản tôn cũng không có nghĩ đến, người có khả năng đi đến hiện tại một bước này. Diệp Lâm chắp tay đứng tại bên vách núi thản nhiên nói. Ta cũng không có nghĩ đến. Diệp Bất Khuất đứng ở phía sau Diệp Lâm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tại trước mặt người khác hắn là lãnh khốc vô tình kiếm tông tông chủ. Thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, hắn tựa như là cái hài tử. Chương 5754, con đường vô địch vi sư tiễn đưa ngươi cuối cùng một món lễ lớn. Không sai, tiếp tục cố gắng, Kim Tiên có lẽ chỉ là ngươi khởi điểm. Diệp Lâm cười nói, mà Diệp Bất Khuất thì trùng điệp gật đầu. Chỉ có Thâu Thiên nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau Diệp Lâm. Thái Ất Kim Tiên a, rời đi quá lâu, hiện tại Diệp Lâm thành Thái Ất Kim Tiên, hắn liền cùng Diệp Lâm đáp lời dũng khí cũng không có. Nội tâm vô ý thức ở giữa, đã dần dần bắt đầu xa lánh. Thật vất vả gặp một lần, bồi ta uống vài chén. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, bàn đào rượu xuất hiện tại trong tay. Tốt, Diệp Bất Khuất hai mắt tỏa sáng, uống rượu, hắn có thể thích nhất uống rượu. Diệp Lâm, Diệp Bất Khuất, Thâu Thiên cùng nhau ngồi tại vách núi ở giữa, ba người nhìn phía xa trời chiều, người một bát ta một bát uống bàn đào rượu. Hảo tử a, đời ta đều không có uống qua loại này rượu. Một miệng lớn rót hết, Diệp Bất Khuất hai mắt sáng lên, phát ra liên tục tiếng than thở. Mà Thâu Thiên thì chép miệng a lấy miệng tinh tế phẩm vị, rượu này đúng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cùng rượu này so ra, hắn trước đây uống qua đều là thứ đồ gì. Không hổ là Thái Ất Kim Tiên, tùy tiện lấy ra đồ vật đều là tinh phẩm. Tương lai có tính toán gì? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Diệp Bất Khuất. Hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều đối mặt hạo kiếp, cho nên ta bây giờ tại nơi này trước trốn tránh, đợi đến hạo kiếp trôi qua về sau, lại đi tinh không bên trong sông sáo. Diệp Bất Khuất cầm vò rượu nói khẽ. Ngoại giới tinh không bên trong quá loạn, hắn Kim Tiên một tầng tu vi tại chỗ này có khả năng xưng vương xưng bá, thế nhưng đi đến tinh không, có lẽ liền sống đều là hy vọng xa vời. Cũng tốt, trước trốn tránh. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại là phi thường thời kỳ, lấy Diệp Bất Khuất tu vi xác thực không thích hợp đi tinh không bên trong sông sáo. Ngươi không muốn cùng ta cướp, khác cướp. Nơi xa, Lạc Giao cùng Lâm Vân lộ khí thế hung hăng hướng về phía trước chạy đi, mà phía trước, Tâm Du chính ngậm một cái vỏ rượu không ngừng né tránh. Đó là Lạc Giao rượu, sông lớn, cho ta ngăn lại nó. Theo Lạc Giao chỉ một ngón tay, một cái từ dòng nước ngưng tụ mà thành tiểu nhân vén tay áo lên liền hướng về Tâm Du đuổi theo. Nhìn xem mấy tiểu tử kia cãi nhau ầm ĩ, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư tôn, ngài hiện tại là Thái Ất Kim Tiên sao? Chính là trong truyền thuyết cao ở trên 9 tầng trời, bất tử bất diệt, ngồi xem chư thiên trôi giạt Thái Ất Kim Tiên. Diệp Bất Khuất gò má đỏ bừng, hắn nhìn xem Diệp Lâm hai mắt mê cách nói. Diệp Lâm cầm vò rượu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thái Ất Kim Tiên, thật lợi hại a. Lúc nào, ta có thể có ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Lúc nào, ta mới có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi a. Nói xong câu nói sau cùng, Diệp Bất Khuất thân hình đột nhiên ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bàn đào rượu, là Thái Ất Kim Tiên đều trông mà thèm đồ vật, lấy Diệp Bất Khuất tu vi, uống nhiều cũng là sẽ say. Đuổi theo ta, ta tạm chờ lấy ngươi đuổi theo ta. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn hướng nơi xa biển mây. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, toàn bộ biển mây bên trong đều hiện ra từng trận kim quang, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đứng dậy. Sẽ Lạc Dao ôm vào trong ngực, Tâm Du không nhịn được ghé vào trên bả vai. Sư phụ liền cuối cùng đưa ngươi một phần đại lễ. Lần này sau đó, người ta tình thầy trò dừng ở đây. Diệp Lâm nhìn xem mê man Diệp Bất Khuất nhẹ nhàng cười một tiếng. Tương lai, hắn cùng Diệp Bất Khuất sẽ không còn cơ hội gặp mặt, cái này một mặt, có lẽ chính là một lần cuối. Con đường của mình, cuối cùng chỉ là cô độc. Diệp Lâm chậm rãi hướng về Diệp Bất Khuất duỗi ra ngón tay. Chương 5755, con đường vô địch trở lại chốn cũ. Diệp Bất Khuất thân hình chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, mà Diệp Lâm đầu ngón tay có chút dùng sức, vô số đạo kiếm khí tiến vào Diệp Bất Khuất thân thể bên trong. Mà Diệp Bất Khuất khí tức thì thẳng tắp lên cao, Kim Tiên một tầng, Kim Tiên tầng 2, Kim Tiên tầng 3. Sư phụ đưa ngươi kiếm đạo cảm ngộ, hy vọng ngươi có khả năng nhờ vào đó hướng đi cảnh giới càng cao hơn. Trọn vẹn một canh giờ sau, Diệp Lâm cái này mới hài lòng xoay người rời đi. Mà Diệp Bất Khuất tu vi đã đi tới Kim Tiên tầng 8. Hơn nữa còn là căn cơ vô cùng vững chắc Kim Tiên tầng 8. Diệp Lâm cũng không có cưỡng ép tăng lên hắn tu vi, mà là truyền cho chính hắn kiếm đạo cảm ngộ. Diệp Bất Khuất chỉ cần sẽ chính mình kiếm đạo cảm ngộ dung hội quán thông, Kim Tiên tầng 9 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là trong đó có mặt khác cơ duyên, tương lai một bước bước vào Thái Ất Kim Tiên cũng không phải không có khả năng. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Ngô, rượu này sức lực thật lớn, ta đều uống mơ hồ. Diệp Bất Khuất rụi rụi con mắt không ngừng lắc đầu, sẽ cuối cùng một tia choáng váng cảm giác lắc ra khỏi về sau, Diệp Bất Khuất cái này mới chậm rãi đứng dậy. Sư tôn, sư tôn, Diệp Bất Khuất khắp nơi nhìn, lại không có phát hiện Diệp Lâm thân ảnh. Mà tại hắn phía trước trên một tảng đá lớn thì xuất hiện một hàng chữ. Ngươi cùng sư phụ duyên phận đã hết, tương lai con đường, cần chính ngươi đến đi. Nhìn xem hàng chữ này, lại cảm thụ được trong cơ thể cái kia hùng hậu tu vi, Diệp Bất Khuất hai mắt dần dần ẩm ướt. Diệp Bất Khuất lập tức đứng dậy, sau đó quỳ gối tại bên vách núi hướng về nơi xa biển mây trùng điệp dập đầu 3 cái. Sư tôn, ta biết, cho tới nay ngài cũng không coi trọng ta, thế nhưng là ngươi sẽ ta từ thâm uyên bên trong kéo ra ngoài, sẽ ta từ vũng bùn bên trong lôi đi ra. Ta Diệp Bất Khuất đời này, chỉ có ngài một sư tôn. Duyên phận đã hết, thế nhưng tại ta Diệp Bất Khuất trong suy nghĩ, ngài vĩnh viễn là sư tôn của ta. Vĩnh viễn, Diệp Bất Khuất tại bên vách núi quỳ hoài không dậy, mà Thâu Thiên thì sắc mặt phức tạp. Hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Lâm vậy mà như thế nghịch thiên. Thái Ất Kim Tiên, thật là quá nghịch thiên, mà hắn nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất, càng là nội tâm phức tạp. Thái Ất Kim Tiên, tiểu tử ngươi chỉ sợ cả đời đều không đến được trình độ đó. Cái này một mặt, có lẽ là hai người các ngươi một lần cuối. So với Diệp Bất Khuất, hắn nhìn rất thoáng, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Chính là cái này lý. Tạm biệt Diệp Bất Khuất về sau, Diệp Lâm ôm Lạc Dao tại tinh không bên trong hành tẩu. Hắn mau mau đến xem cố nhân ngày xưa, lại một lần nữa du lịch ngày xưa chốn cũ. Nhìn xem thật kỹ một chút, chờ đến kết tâm nguyện này về sau, hắn liền có thể yên tâm chờ đợi cái kia đế lộ giáng lâm. Tương đương đế lộ bên trên chứng được đại la kim tiên cảnh giới, phương này tinh hà hoàn vũ, cũng liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đến thời điểm một mình hắn, đi thời điểm, cũng là một mình hắn. Không có người có khả năng theo kịp bước tiến của hắn. Tất cả bằng hữu đều chỉ là hắn tìm đạo trên đường khách qua đường mà thôi. Trằn trọc ở giữa, hắn đi tới Tử Vân tinh hệ. Phương này tinh hệ là chính mình rời đi huyền hoàng đại thế giới phía sau cái thứ nhất đến tinh hệ. Tại chỗ này, chính mình quen biết chính mình cái thứ ba sư phụ. Gia Cát Vân, Diệp Lâm ôm Lạc Dao chậm rãi bước vào Tử Vân tinh hệ bên trong. Hắn tại Tử Vân tinh hệ lưu chuyển, một vài bước đã từng xuất hiện ở trong đầu không ngừng lập lòe. Cảm giác quen thuộc, quen thuộc ký ức, trở về, tất cả đều trở về. Trằn trọc ở giữa, Diệp Lâm liền đi đến quen thuộc địa phương. Thương Khung Thánh Địa, nơi này, chính là chính mình tiến vào Tử Vân tinh hệ bái nhập cái thứ nhất thế lực. Chương 5756, con đường vô địch đặc biệt đến gặp lão nhân gia ngài. Tiến vào Thương Khung Thánh Địa, Diệp Lâm ôm Lạc Dao tại cái này Thương Khung Thánh Địa bốn phía hành tẩu. Quen thuộc cách cục, tất cả cũng không hề biến hóa. Duy nhất biến hóa, chính là người. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy qua người đều là gương mặt lạ, hoàn toàn không nhận ra. Ngươi là ai, chúng ta Thương Khung Thánh Địa, cũng không có ngươi cái này một người. Đột nhiên, một vị thanh niên đứng tại Diệp Lâm trước mặt một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Vị đạo hữu này, ta là đến tìm kiếm Gia Cát trưởng lão. Diệp Lâm nhìn trước mắt đệ tử khẽ mỉm cười nói. Nguyên lai là tìm kiếm Gia Cát trưởng lão, cái kia có cần hay không ta dẫn ngươi đi. Nghe Diệp Lâm lời nói, thanh niên thoáng thở dài một hơi. Không cần, ta biết đường. Nói xong, Diệp Lâm liền ôm Lạc Giao tiếp tục tiến lên. Mà thanh niên thì gãi đầu một cái nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Kỳ quái, tinh không hỗn loạn, thánh địa đã sớm tại 1.000.000 năm trước mở ra hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận không cho phép ra không cho phép vào, người này là thế nào đi vào? Còn có, vì cái gì ta đối hắn sinh không nổi mảy may địch ý? Cái này cũng quá kỳ quái. Bên kia còn không có tưới nước, nhanh lên, đây chính là ta thích nhất bạch hoa. Một chỗ biển hoa bên trên, một vị lão giả cõng cái gùi khom người hành tẩu tại biển hoa bên trong, mà tại trong tay của hắn thì cầm một cái ấm phun nước khắp nơi tưới nước. Tại nhìn đến cỏ dại về sau, càng là nhẹ nhàng khom lưng sẽ cỏ dại rút ra, sau đó ném tới lưng của mình cái sọt bên trong. Nơi xa, một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử thì hai tay chống nạnh không ngừng chỉ huy. Mà Diệp Lâm thì ôm Lạc Giao đứng tại hư không bên trong lẳng lặng nhìn một màn này. Vẫn là như vậy, quen thuộc một màn, tất cả đều không có phát sinh biến hóa. Oa, thật đẹp a! À. Trong ngực Lạc Giao phát ra một đạo sợ hãi thán phục. Cái này cũng dẫn tới hai người chú ý. Lão giả cùng nữ tử cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Gia Cát Vân tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, không thể tin vuốt vuốt con mắt của mình. Sư phụ, Diệp Lâm ôm Lạc Giao đi tới Gia Cát Vân trước mặt. Hài tử, cho dù Diệp Lâm gần trong gang tấc, Gia Cát Vân vẫn là không dám tin tưởng trước mắt vị này chính là hắn đã từng đồ đệ, Diệp Lâm. Là ta, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn hướng nơi xa Nam Cung Vân Lam. Sư nương, ai? Nam Cung Vân Lam thông báo một tiếng, sau đó lập tức hai ba bước đi tới Diệp Lâm trước mặt. Nàng là hài tử của ngươi sao? Nhìn xem Diệp Lâm trong ngực Lạc Giao, Nam Cung Vân Lam lập tức giang hai tay ra sẽ Lạc Giao ôm. Nàng là muội muội ta. Diệp Lâm cười nói, muội muội, tốt, ngươi tên là gì nha? Nam Cung Vân Lam đưa ra đầu ngón út đùa với Lạc Giao. Ta gọi Lạc Giao, tốt, nhỏ Lạc Giao, ngươi mới vừa nói nơi này thật đẹp, cái kia a di dẫn ngươi đi chơi không vậy? Tốt lắm, nhìn xem Nam Cung Vân Lam ôm Lạc Giao rời đi, Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười. Tới liền tốt, như trước kia không đồng dạng. Gia Cát Vân nhìn trước mắt Diệp Lâm, nhìn trước mắt đạo này quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, lâm vào hồi ức bên trong. Trước đây hài tử tuổi trẻ khinh cuồng, toàn thân đều tản ra tự tin. Mà bây giờ hài tử, tang thương chút, chững chạc chút. Biến hóa, rất lớn. Người đều là sẽ thay đổi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó cùng Gia Cát Vân hai người tới một bãi cỏ bên trên chậm rãi ngồi xuống. Hài tử, ngươi lần này tới, liền đặc biệt chỉ vì nhìn ta cái lão nhân này. Nhìn xem Diệp Lâm lấy ra hai vò rượu, Gia Cát Vân quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Đúng vậy a, đặc biệt đến xem lão nhân gia ngài. Chương 5757, con đường vô địch biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nghe được câu này, Gia Cát Vân trầm mặc. Hắn sống nhiều năm như vậy, nên trải qua không kinh này trải qua đều kinh lịch. Mà hắn cũng đoán được, cái này có lẽ chính là một lần cuối. Hài tử, mặc dù ta không có đi ra ngoài qua, mặc dù đời ta cũng không có cái gì đại thành tựu, thế nhưng ta trong thời gian này vẫn luôn nghe được liên quan tới ngươi truyền thuyết. Bọn họ nói ngươi rất lợi hại, đều cùng những cái kia thái ất huyền tiên đại nhân vật bình khởi bình tọa. Đoạn thời gian đó, xung quanh tinh hệ bên trong đều là liên quan tới ngươi truyền thuyết. Thế nhưng sau thế nào hả, liền không có. Nói đến đây, Gia Cát Vân khóe mắt có chút ẩm ướt. Lúc ấy mỗi lần nghe đến liên quan tới Diệp Lâm truyền thuyết về sau, hắn đều rất kích động, rất phấn khởi. Mỗi một lần nghe đến, hắn đều sẽ quát lên điên cuồng 3 ngày 3 đêm rượu. Hắn một tiểu nhân vật, có khả năng dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử, hắn rất cao hứng phi thường. Thế nhưng về sau, liền rốt cuộc không có Diệp Lâm thông tin về sau, hắn rất lo lắng, rất sợ hãi. Lo lắng Diệp Lâm có phải hay không gặp phải cái gì bất chắc. Sợ hãi Diệp Lâm có phải hay không chết rồi. Dù sao tinh không bên trong, người chết đã sớm không thường gặp, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Mà bây giờ lần thứ hai nhìn thấy Diệp Lâm, hắn nội tâm đã có đếm. Đúng vậy à, Diệp Lâm cũng là thở dài một tiếng. Lúc đó chính mình, thế nhưng là vô cùng hăng hái đây. Lấy lực lượng một người khuấy động toàn bộ xa xôi chi địa phong vân. Lần này, là chúng ta một lần cuối đi. Gia Cát Vân uống Diệp Lâm mang tới bàn đào rượu, trong lúc lơ đãng hỏi. Đúng vậy a, một lần cuối. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này một mặt về sau, tương lai hắn liền triệt để đoạn tuyệt bất luận cái gì lo lắng, chính mình sẽ mở ra một đoạn hành trình mới. Một lần cuối, tốt, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Gia Cát Vân thở dài một tiếng, sau đó cầm vò rượu yên lặng uống rượu, không tại đi truy hỏi Diệp Lâm. Đã nhiều năm như vậy, Gia Cát Vân vẫn là chân tiên tu vi. Tiềm lực của hắn đã đến cực hạn, vô luận hắn cố gắng như thế nào, tương lai cũng sẽ không tiến thêm một bước. Thấy rõ ràng Gia Cát Vân tình huống phía sau, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Sư phụ, ngươi nói cuộc sống bây giờ, đối ngươi mà nói rất tốt sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt biển hoa, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trước đây Gia Cát Vân trồng hoa, trồng thảo dược. Hiện tại Gia Cát Vân vẫn là như vậy. Tất cả cũng không có thay đổi. Đối ta mà nói, dạng này liền đã rất hạnh phúc. Đạo không có tận cùng, đối với một số sinh linh đến nói, cả một đời có lẽ đều không thể đạt đến đỉnh phong. Người A, nên biết đủ thường nhạc. Gia Cát Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, hai mắt bên trong pháp tắc đan vào. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, chính mình muốn cũng không phải cái này. Tại một phương thuộc về mình tiểu thế giới bên trong biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc có ý gì? Muốn làm, liền làm tối cường. Diệp Lâm không thích an nhàn. Cho dù chết, cũng muốn chết đang tìm trên đường. Cũng muốn chết tại truy tìm đại đạo trên đường. Cuộc đời của hắn, không phải tiến lên chính là tiến lên, không dám chút nào ngừng. Hai tử, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút a, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có chuyện gì. Nhìn một chút Diệp Lâm, Gia Cát Vân liền nói một câu không giải thích được. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có nói cái gì. Chính mình vị sư phụ này, tu vi mặc dù không cao, thế nhưng đối với nhân sinh cảm ngộ, cũng đã vượt qua rất nhiều người. Tâm cảnh cũng đã vượt qua rất nhiều người. Sư phụ, muốn ta giúp ngươi sao? Ngươi bây giờ tu vi, có chút thấp. Không cần, ta cái này một cái lão già khóm cũng sống đủ rồi, tu vi cao, cũng liền có dã tâm, ta đã giày vò đủ rồi, không nghĩ giày vò. Chương 5758, con đường vô địch đi. Gia Cát Vân lời nói ngược lại để Diệp Lâm rất bất ngờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể cự tuyệt chính mình tu vi tăng lên. Tinh hà hoàn vũ bên trong, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, vì tăng lên tự thân tu vi đều không có chỗ không cần vô cùng, mà bây giờ, Gia Cát Vân lại rõ ràng cự tuyệt. Có lẽ, đây mới là tâm cảnh. Ta không biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu, thế nhưng ta chỉ nói cho ngươi một câu, chú ý an toàn. Ngươi muốn đi đường rất tàn khốc, sống mới là đệ nhất. Có lẽ, hiện tại ta không có tư cách dạy bảo ngươi. Gia Cát Vân nói xong, đem trong tay một vò rượu toàn bộ uống sạch. Mà cả người hắn thì gò má phiếm hồng, thần trí không rõ lên. Ta sẽ ghi nhớ, Diệp Lâm chậm rãi nói xong, Gia Cát Vân đã nằm trên đồng cỏ bất tỉnh nhân sự. Mà Diệp Lâm thì một mực nhìn hướng nơi xa, mãi đến màn đêm buông xuống, Nam Cung Vân Lam cái này mới ôm Lạc Dao đi tới. Nhìn xem nằm trên đồng cỏ say khướt bất tỉnh nhân sự Gia Cát Vân, nàng hai mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Lần này tới, muốn chờ bao lâu? Nam Cung Vân Lam nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi. Chờ một chút liền đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhanh như vậy, Nam Cung Vân Lam khóe mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Theo Diệp Lâm vung tay lên, tại chỗ xuất hiện hơn 100 vỏ bàn đào rượu cùng hơn 100 viên bàn đào, trừ cái đó ra còn có một chút tu hành tài nguyên. Những vật này, ở trong mắt Nam Cung Vân Lam đều là tuyệt đối chí bảo. Mà bây giờ, những này chí bảo liền tựa như không cần tiền đồng dạng nằm một chỗ. Những vật này, liền để cho ngươi cùng sư phụ ta đi. Diệp Lâm cười đứng dậy, mà Lạc Dao thì bị hắn ôm vào trong ngực. Hai tử, sư nương cũng không có cái gì dễ nói, thế nhưng sư nương chỉ chúc phúc ngươi, con đường không lo. Chú ý an toàn, Nam Cung Vân Lam liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm nói khẽ. Nàng cũng không phải là ngu xuẩn, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Tại nhìn đến Diệp Lâm một sát na kia, nàng liền biết, đây chính là một lần cuối. Trước mắt đứa bé này lấy được thành tựu, đã là bọn họ đời này đều xa không thể chạm. Nếu là không có tầng này quan hệ tại, nàng đều không có tư cách gặp đứa nhỏ này một mặt. Ta hiểu rồi, nhị lão ngài cũng là, chú ý an toàn, tinh không bên trong rất loạn, tận lực đừng ra ngoài. Diệp Lâm nói xong, liền tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, hai đạo kiếm khí thì chui vào Nam Cung Vân Lam cùng Gia Cát Vân trong cơ thể. Cái này hai đạo kiếm khí, có khả năng tại các ngươi gặp phải nguy hiểm lúc bảo vệ các ngươi. Sư nương, sư phụ, cáo từ, Diệp Lâm đi. Nói xong, Diệp Lâm liền ôm Lạc Dao không lưu luyến chút nào bước ra một bước, thân hình thì lặng yên xuất hiện ở phía xa. Đợi đến bước thứ hai bước ra, Diệp Lâm thì đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tử, chú ý an toàn. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất, Nam Cung Vân Lam tự lẩm bẩm. Sau đó nàng lại quay người nhìn xem bất tỉnh nhân sự Gia Cát Vân cùng với khắp nơi trên đất chân quý tài nguyên. Người lão đầu tử này, đời này duy nhất làm có giá trị sự tình chính là thu như thế một vị đệ tử. Nói xong, Nam Cung Vân Lam liền đem những tài nguyên này cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Những vật này, tùy tiện một cái cầm đi ra ngoài đều sẽ vì bọn họ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên vẫn là không muốn gặp người tốt. Đợi đến toàn bộ thu thập xong về sau, Nam Cung Vân Lam cái này mới chậm rãi nằm ở bên người Gia Cát Vân, hai mắt nhìn xem đỉnh đầu cái kia tinh không mênh mông. Sao lốm đốm đầy trời, tinh quang chiếu rọi tại biển hoa bên trên, không khí bên trong phiêu tán từng trận hương thơm. Có lẽ, đây mới là hạnh phúc đi. Cuối cùng, Nam Cung Vân Lam chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, coi như là làm một giấc mộng đi. Chương 5759, con đường vô địch vô danh núi. Diệp Lâm ca ca, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu a? Trong ngực Lạc Giao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm một mặt ngây thơ. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp xuống, đi cố hương của ta. Diệp Lâm nói xong, thân hình tại tinh không bên trong cấp tốc xuyên qua. Từ khi bước vào Thái Ất Kim Tiên về sau, cái này toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều rất giống chính mình hậu hoa viên một dạng, khoảng cách ở trong mắt Diệp Lâm cũng đều không phải sự tình. Bởi vì nhấc chân liền có thể tùy ý tại toàn bộ tinh không bên trong xuyên qua. Hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì nhân tố có khả năng ngăn trở mình. Loại này cảm giác rất dễ chịu. Một lát sau, Diệp Lâm đứng tại một phương cự đại thế giới bên trên. Nhìn xem phía dưới thế giới cùng với thế giới bên trong cách cục, Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Tất cả cũng không có thay đổi a. Diệp Lâm thở dài một tiếng. Dưới lòng bàn chân chính là huyền hoàng đại thế giới, trong đó sông núi địa mạch thay đổi, thế nhưng biến hóa không hề làm sao lớn, Diệp Lâm còn có thể từ trong đó tìm tới lúc trước cảm giác. Đây chính là huyền hoàng đại thế giới, cố hương của ta. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình chui vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, bàng bạc thiên đạo chi lực liền hướng về Diệp Lâm vào tới. Một lát sau, khí thế hung hung thiên đạo chi lực xoay người chạy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Diệp Lâm thì ôm Lạc Giao tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong phi nhanh, nhìn xem những này lạ lẫm quen thuộc sơn mạch, một vài bức hình ảnh không ngừng tại trong đầu bên trong lập lòe. Hình ảnh, ký ức, trở về, toàn bộ trở về. Không nghĩ tới, vô danh sơn vẫn tồn tại. Diệp Lâm đứng tại một chỗ trống trải sơn mạch bên trong thì thầm tự nói. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, sau một khắc, không gian bắt đầu vỡ vụn, mà một phương nhân gian tiên cảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Theo Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bốn phía hình ảnh cấp tốc thay đổi, mà Diệp Lâm thì thành công chui vào vô danh sơn. Vô danh sơn vẫn là như trước vậy, là một phương độc lập tiểu thiên địa. Tất cả đều chưa từng thay đổi a. Diệp Lâm chắp tay đi trên đường nhìn xem bốn phía, mà Lạc Giao thì đi theo bên cạnh hắn nhảy nhảy nhót nhót rất là vui vẻ. Ân, đạo hữu thoạt nhìn rất là lạ mặt, thế nhưng là mới bái nhập tông môn đệ tử. Trùng hợp, một vị trên người mặc váy tím nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Không sai, Diệp Lâm cười gật gật đầu. Ồ, nguyên lai là sư đệ a, sư đệ muốn đi địa phương nào? Có thể nói cho sư tỷ ta có thể dẫn ngươi đi nha. Sư tỷ ta thế nhưng là hóa thần cảnh chân nhân, về sau còn có thể bảo kê ngươi. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa góp đến Diệp Lâm trước mặt thấp giọng nói. Tại nhìn đến Diệp Lâm bên người Lạc Giao về sau, nữ tử hơi biến sắc mặt, sau đó lại cấp tốc khôi phục. Vị này là đạo hữu nữ nhi, nàng là muội muội ta. Muội muội a, muội muội tốt, thật đáng yêu. Nữ tử ngồi xổm xuống đem Lạc Giao ôm vào trong ngực không ngừng cạo Lạc Giao cái mũi. Ta gọi Lý Thanh Định, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi Diệp Lâm, nguyên lai là Diệp Lâm sư đệ, Diệp Lâm sư đệ muốn đi địa phương nào? Ta có thể dẫn ngươi đi. Lý Thanh Định vô cùng nhiệt tình nói. Trước mắt vị sư đệ này tướng mạo, khí chất, hoàn toàn ở chính mình thẩm mỹ bên trên. Tùy tiện đi dạo đi. Tốt. Nói xong, Lý Thanh Định liền mang Diệp Lâm tại cái này vô danh sơn bắt đầu tùy ý loạn chuyển lên. Phong cảnh vẫn là cái kia phong cảnh, thế nhưng người lại không phải người kia. Nơi này đã sớm cảnh còn người mất, tất cả người quen, đều đã không còn tồn tại. Liền trước đây chính mình nhận biết mấy cái kia lão tổ đều đã không có. Chương 5760, con đường vô địch Thanh Vân Tông. Đúng rồi sư đệ, ngươi bây giờ là cái gì tu vi a? Đi tại phía trước Lý Thanh Định tựa như nghĩ tới điều gì, tâm thần khẽ động nhìn xem Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Ta a, kim đan kỳ. Mới kim đan kỳ a, cái kia sư đệ nhưng muốn cố gắng lên a, nếu là sư đệ có cái gì chỗ không hiểu có thể hỏi ta a, ta có thể miễn phí dạy ngươi, còn có thể vì ngươi miễn phí giảng đạo. Đối mặt nhiệt tình như vậy Lý Thanh Định, Diệp Lâm chỉ là cười gật gật đầu cũng không có nói cái gì. Sư đệ, ngươi bái sư không có. Không có. Sư đệ, vậy ngươi bái ta làm thầy được chứ? Lý Thanh Định có chút ngượng ngùng nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong ẩn chứa vẻ mong đợi. Xin nhờ, sư đồ gì đó, có thể kích thích tốt a. Mà Diệp Lâm chỉ là cười lắc đầu. Nhìn cũng nhìn, ta cũng nên đi. Cuối cùng, Diệp Lâm chậm rãi dừng bước lại. Cảnh còn người mất, tất cả đã sớm đi qua. Cảm giác quen thuộc cũng đã biến mất, chính mình cũng là thời điểm nên rời đi. Rời đi, đi đâu? Lý Thanh Định sắc mặt nghi hoặc, mà Diệp Lâm thì sẽ lạc dao ôm vào trong ngực. Sau một khắc, hai người liền biến mất ở Lý Thanh Định trước mặt. Cái này, nhìn xem đột nhiên biến mất hai người, Lý Thanh Định mộng bức. Kim đan kỳ, gặp quỷ, má ơi, Lạc Giao, người biết không, lúc trước ta chính là tại chỗ này nha. Diệp Lâm đứng tại thương khung bên trong, dùng tay chỉ phía dưới Thanh Vân Tông cười nói. Không sai, cho dù qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân Tông vẫn tồn tại như cũ. Tất cả đều là bởi vì Diệp Lâm lúc trước uy danh cùng với thiên đạo bảo hộ. Dù sao nói câu không khoa trương, lúc trước huyền hoàng đại thế giới thế nhưng là Diệp Lâm cứu vớt xuống. Tại thiên đạo chiếu Phật bên dưới, Thanh Vân Tông vẫn tồn tại như cũ. Nếu không, cứ như vậy một cái môn phái nhỏ, đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Oa, thật nhỏ dễ phá a. Lạc Giao nhìn xem phía dưới nho nhỏ Thanh Vân Tông, cùng với trong đó thừa thất ba lượng đệ tử, phát ra một đạo sợ hãi thán phục. Cho dù tại thiên đạo trong bóng tối chiếu Phật bên dưới, Thanh Vân Tông đã từ lâu hướng đi diệt vong biên giới. Như thế một cái môn phái nhỏ, có tồn tại hay không hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần phải, cũng không có người sẽ quan tâm nó tồn tại cùng không tồn tại. Đúng vậy a, thật nhỏ dễ phá a, thế nhưng chính là tại cái này thật nhỏ dễ phá địa phương, ta mới quật khởi a. Ta lúc ban đầu, thế nhưng là kém chút chết ở chỗ này đây. Diệp Lâm thở dài một tiếng, đồng thời, cặp mắt của hắn bộc phát ra đạo đạo thần quang. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy phía dưới Thanh Vân Tông ngay tại cấp tốc biến hóa, vật phẩm bên trong cùng người đều đang nhanh chóng rút lui. Thời gian chảy ngược, tại thời gian điên cuồng chảy ngược bên dưới, Thanh Vân Tông từng chút khôi phục lúc trước hình dạng. Một lát sau, Diệp Lâm hai mắt bên trong thần quang hoàn toàn biến mất. Mà phía dưới Thanh Vân Tông thì đã sớm khôi phục đến chính mình mới vừa bái nhập thời điểm. Bất quá lúc trước chính mình đã biến thành một cái người xa lạ, những người còn lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chính mình trở thành Thái Ất Kim Tiên một khắc này, chính mình cũng đã tại chủ thời không bên trong trở thành độc lập cá thể, tại cái này chủ thời không bên trong, đi qua chính mình đã sớm biến mất. Tất cả mọi thứ đều bị người khác cho thay thế. Cũng tỉ như Diệp Lâm từng làm qua bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị xa lạ người đi hoàn thành, đi bù đủ thời gian còn sót lại vấn đề. Đây chính là thần kỳ mà mình... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.